Chương 1259, nổi giận nhà tù tăm tối. Thứ ba, kết thúc công việc 10 năm một tiện cũng tới hứng thú. Ha ha, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở sinh thời nhìn thấy vật lý pháp sư. Thực sự là may mắn á. Ấm áp hạt gạo nụ cười cực kỳ mê người, lộ ra một loại như có như không tiểu phôi. Hắc hắc, đại thúc cực kỳ thích vật lý pháp sư sau 10 năm một tiện hổ khu chấn động. Tiểu cô nương, ta đây không phải đại thúc, là đại ca. Ấm áp hạt gạo như cũ ở trường. Hắc hắc, không nhìn ra. Ôi chao, 10 năm một tiện khóc không biết vì sao. Ấm áp hạt gạo. Một màn như thế chàng, trên khán đài không riêng gì rất nhiều bay lên trời người chơi cùng nhiệt, còn rất nhiều hành hội khác lao nam nhân cùng tiểu nam nhân cũng cùng nhiệt, một đôi mắt đều nhanh biến thành đào tâm. Đối với cái này ấm áp hạt gạo hô lớn, ấm áp, chúng ta yêu ngươi nỗ lực lên á, giết chết 10 năm đại thúc nếu không nói, mỹ nữ vô địch câu nói này xác thực không giả. Ấm áp hạt gạo tướng mạo coi như là đặt ở phi phạm phòng làm việc, cùng mấy cái khác mở mở đều ở đây sàn sàn với nhau. Thuộc về cái loại này thanh lệ động lòng người hình, cho nên ở nơi này quái dị cùng hôi thái lang ngang dọc niên đại, nàng na y chủng loại hình là rất được hoan nghênh, cho nên, chắc Vân Phi làm cho một cái như vậy khả nhân nhi làm vũ khí bí mật đánh ván đầu tiên trận đấu, chẳng những là vì thắng vì đánh bất ngờ, là vì cho mình hành hội hấp thu nhân khí bất quá, hắn nhiều nhất chỉ có 2-3 tên giống như ấm áp hạt gạo như vậy tiểu mỹ nữ, chúng ta lại có ít nhất đánh, cho nên, đây cũng là vì sao. Phi phạm lực ngưng tụ sẽ như thế cường đại nguyên nhân kha y, có vẻ như đây cũng không phải là nguyên nhân gì thuộc về chính chuyện. Theo đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng đồng hồ, hai người trận đấu chính thức bắt đầu. Hai cái pháp hệ nghề nghiệp phản ứng thần kinh đều rất ngắn, cho nên cơ hồ là ở cùng lúc này bắt đầu tay, hướng phía đối phương thả ra người thứ nhất kỹ năng, 10 năm một tiện trực tiếp lấy thuấn phát ràng buộc đem đối phương tập trung ngay tại chỗ, mà ấm áp. Hạt gạo thì tại cao ngâm sướng một giây nhiều đồng hồ sau đó thả ra một cái khiến cho mọi người đều cảm thấy rung động kỹ năng, chỉ thấy 10 năm một tiện trên đỉnh đầu rung động ầm ầm, một cái cự đại hắc sắc lao lung phô thiên cái điệu đánh tới, trong nháy mắt chấn động ở trên lôi đài, đem 10 năm một tiện thật chặt khóa lại len ken sân so tài nêu lên. Người chơi 10 năm một tiện bị người chơi ấm áp hạt gạo nổi giận nhà tù tăm tối kỹ năng cầm cố, tạm thời không cách nào công kích ấm áp hạt gạo. Nên kỹ năng độ mềm và dai vì ấm áp hạt gạo tổng lượng máu gấp 2 ta đầu tiên chấn kinh rồi. Ta khiếp sợ là bởi vì ta đã dùng lòng chi mắt chắc đến nơi này nổi giận ngục tối tung độ mềm và dai là bao nhiêu, thì đã đạt tới 4 triệu. Nói cách khác, ấm áp hạt gạo lại có 2 triệu lượng máu, đây là pháp sư sao? Khiến người ta cảm thấy khó tin là, kỹ năng này đang ngâm sướng phía trước, tất cả mọi người không có chú ý tới một chi tiết, đó chính là ấm áp hạt gạo thay đổi quần áo. Một bộ đồng dạng tinh xảo bố giáp trang bị trong người, sau đó phóng thích ra cái này nhà tù tăm tối. Kể từ đó, độ mềm và dai trong ma phòng chiếm được đầy đủ cam đoan. 10 năm một tiện nguy hiểm mà giờ khắc này 10 năm một tiện treo vẻ khổ sở mỉm cười, tuy là khiếp sợ nhưng cũng bằng nhanh nhất độ bắt đầu tháo dỡ ngục tối độ mềm và dai, hắc ám khiển trách, hắc ám lôi điện các lộ ủy chữa kỹ năng ở nổi giận nhà tù tăm tối bên trên vang lên kèn kẹt, làm cho cái này độ mềm và dai lấy chậm rãi độ giảm xuống. Mà giờ khắc này, ấm áp hạt gạo cũng không có đem chính mình trang bị cắt trở về, ngược lại làm tầm trọng thêm, là đổi lại một bả pháp trượng, thay thế chiến đấu chủ ý cùng cái khiên, hướng phía 10 năm một tiện phóng thích nổi lên thông thường ma pháp kỹ năng. Trong lúc nhất thời, 10 năm một tiện có chút căng thẳng, lửa NGMP chợt giảm xuống, một bên cấp cho chính mình bổ huyết, còn vừa muốn bài trừ cái này nhà tù tăm tối. Vô cùng khổ cực, ta bây giờ đối với ấm áp hạt gạo thuộc tính ngăn hồ sơ cảm thấy hứng thú vô cùng. Hất kim vi chỉ, long chi nhãn duy nhất không có cách nào nhìn thấu đúng là còn lại ngoạn gia thuộc tính ngăn hồ sơ. Ấm áp hạt gạo lượng máu cao không nói, ma công cũng không thấp, một cái hỏa cầu trực tiếp đánh rất 10 năm một tiện 20 đa vạn huyết, hơn nữa còn là ở 10 năm một tiện cắt pháp bảo sau đó nơi sân bên ngoài. Cổ Hoặc Hạo Nam sắc mặt nghiêm túc, mẹ nó, may là 10 năm lão ca ra ngựa. Nếu như ta lên, phỏng trừng hiện tại đã bị cái này bụng đen tiểu nha đầu khốn. Tử Vương Hoa Đông cũng nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy à, cái này ngục tối độ mềm và dai làm sao sẽ cao như vậy, 10 năm đánh nhau làm sao như vậy lao lực. Hắn chính là toàn trí lực thêm điểm ẩn trước hắc mục sư. A miệng ta bên trong không muốn nói, không cam lòng nói, nhưng là trận này trận đấu, 10 năm một tiện thực sự là phải thua. Ta dự đoán không sai, nhưng là ta không nghĩ tới, 10 năm một tiện cư nhiên thua như vậy. Ly Kỳ đang ở 10 năm một tiện lựa NGMP bị hao tổn chống không một sát. Na, cuồng bạo pháp sư ấm áp hạt gạo lấy cực nhanh độ hoàn thành chạy động thay đổi quần áo, trọng đổi lại tỏa giáp chú ý khiên tổ hợp, dưới chân phi nước đại tập kích đến rồi 10 năm một tiện bên người, một tiếng khét đều, thu sau một khắc, cái này màu đen lao lung trong nháy mắt tiêu thất, trong lúc nhất thời 10 năm một tiện được cứu nhưng mà, đang ở 10 năm một tiện mới vừa lấy hơi thời điểm. Ấm áp hạt gạo trong tay chiến đấu chủ y biến hóa ra khỏi một đạo màu xanh nhạt lôi điện, trọng. Chắc chém ở tại 10 năm một tiện ngực bạo lôi chi chủ y 7849-28 10 năm một tiện nghẹn họng nhìn chân trôi đứng ở tại chỗ, cột máu tiêu thất, thể chất ngăn hồ sơ cũng không cao hắc cá mục sư, làm sao có thể chịu đựng nổi nặng như vậy đã kích ngọa tàu chúng ta bên này, tất cả đàn ông trong miệng đều phát ra thanh âm như vậy, dường như không thể tin được trước mặt sự thực. 10 năm một tiện là mọi người công nhận cao thủ, thậm chí ngay cả rất nhiều chiến sĩ cũng không dám cùng hắn đụng nhau. Hiện tại cư nhiên bị một cái vật lý pháp sư ngạnh sinh sinh đích dựa vào mài, dựa vào thẻ thời gian cho cúp ánh mắt của ta không tự chủ được rơi vào Trác Vân Phi trên mặt. Thời khắc này Trác Vân Phi khỏe miệng khẽ nhếch, treo một tia hơi tà ác tiêu ý, nhìn ra được, tấm này vương bài hắn nuôi rất lâu rồi ta không khỏi thổn thức, luận ẩn nhẫn. Trác Vân Phi thực sự so với ta còn cường đại hơn rất nhiều lần, hắn có thể vẫn ăn nhờ ở đậu, vẫn phục vụ ám dạ tiêu sái tốt, thậm chí có thể tạm thời bông. Tha rơi chính mình truy cầu, chỉ là vì chính mình đoàn đội có thể phát triển, mà ở hắn giấu tài lâu như vậy sau đó, đầu tiên là ở thành chiến chung để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, sau đó là tại Trung Quốc khu tấn cấp trong cuộc so tài cho chúng ta gõ cảnh báo, đó chính là phi thiên quật khởi, bọn hắn bây giờ không thể khinh thường. Là một cái đối thủ cường đại nói thật, ta không sợ cùng Trác Vân Phi là địch, mặc dù nói ca ca của hắn cùng chúng ta quan hệ rất dày, nhưng nếu như cùng hắn đối địch, như vậy ta muốn đối phó hắn chính là nếu so với đối phó ám dạ Bạch Dương phí đầu óc, bởi vì Trác Vân Phi mưu lược hiển nhiên nếu so với ám dạ Bạch Dương cao hơn không chỉ một bậc, thậm chí nếu so với ám dạ Bạch Dương sau lưng đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ có chi khôn. Có thủ đoạn Trác Vân Phi ánh mắt lơ đãng cùng ta đối lập nhau, hắn rất nhanh lộ ra nụ cười, hướng phía ta bên này đã đi tới, mà ta cũng cười khuôn mặt đón chào, đi về phía hắn hai chúng ta đứng chung một chỗ thời điểm, hai cặp ánh mắt đều đã ngưng tụ ở tại trên lôi đài không chờ ta đặt câu hỏi, Trác Vân Phi liền nói thật, Tiểu Phi, ấm áp tên thật gọi Tô Mễ, một năm trước mới vừa tuổi tròn tròn 16 tuổi, bắt được chứng minh nhân dân về sau liền gia nhập Phi Thiên đoàn đội, thánh chiến mới. Khai phục liền theo ta giành chính quyền ta thở dài, xong, không tốt đào Trác Vân Phi cho một quyền của ta, xú tiểu tử, bệnh cũ lại tái phát, làm sao luôn là muốn đào góc nhà đâu hết cách rồi, góc tường này quá ưu tú Trác Vân Phi cười nói, cái này xinh đẹp tiểu cô nương có một viên giản dị tự nhiên, mỗi ngày hướng lên tâm, kính già yêu trẻ, luôn là hướng so với chính mình thao tác tốt pháp sư người chơi học tập, thái độ cũng đặc biệt khiêm tốn, cho nên năng lực cá nhân tăng lên rất nhanh hơn. Nữa, nàng cực kỳ khiêm lượng, coi như là giọt tích phân nhiều đủ, cũng sẽ đem trang bị tặng cho so với nàng nhu cầu người cho nên mà, bây giờ ấm áp là phi thiên bên trong số lượng không nhiều lắm, mình có thể trực tiếp nhu cầu người chơi ta cười cười, lao ca, ngươi quản lý thể chế rốt cục phát sinh biến cách Trác Vân Phi thật sâu gật đầu, từ một năm kia không có lưu lại ngươi sau đó, ta kỳ thực cũng sâu đậm kiểm thảo quá, ta vốn cho là dùng công ty quản lý phương thức tới quản lý vong du. Đoàn đội sẽ là một cái phương pháp tốt, nhưng là cuối cùng chấp hành đứng lên, phát hiện thực sự không được, chơi vong du đại bộ phận đều là thanh niên nhân, đều là hài tử, cần dùng người nhà cái loại này quan tâm, che chở, mà ta, liền chính là một cái hòa ái dễ gần đại gia trưởng, bây giờ ta, tất cả đều theo chiếu gia trưởng bộ dạng tới quy tắc chính mình, cho nên, Phi Thiên hiện tại cực kỳ đoàn kết lão ca, ngươi thành công, Phi Thiên quả thực cường đại rồi lão đệ. Ngươi một mực đều so với ta. Thành công lão ca, có thể hay không cùng phi phạm cùng nhau dắt tay đối kháng kẻ thù bên ngoài không thành vấn đề, còn như chính chúng ta chuyện tiểu phi, ngươi nên hiểu rõ lão ca tính cách của ta, ta không phải là cùng sự tình lão, cũng không phải an phận ở một góc thổ hào, ta cũng có chính mình hùng tầm tráng trí nghe được Trác Vân Phi, ta mặc dù có chút thất lạc, nhưng là trong lòng cũng rộng mở trong sáng, Trác Vân Phi là cái rất thẳng thắn đối thủ. Nói lý ra là tuyệt đối có thể xưng là hảo đại ca đối thủ, mà ở giả thuyết trong lĩnh vực, cũng là một cái quang minh đối thủ, người như thế, đáng giá kết giao, đáng giá đánh một trận. Ta không hy vọng sẽ vở China lại xuất hiện phong hỏa, nhưng là, ta sẽ không trốn tránh, vĩnh viễn biết vượt khó tiến lên, mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu trong võ đài. 10 năm một tiện và ấm áp hạt gạo trận thứ 2 trận đấu đã đấu võ, trang diện cơ hồ là ván đầu tiên phiên bản, vụ thực ấm áp hạt gạo vẫn như cũ là nổi giận nhà tù tăm tối bắt đầu. Tay, đem 10 năm một tiện giam ở trong đó, sau đó lấy cao phát ra làm cho 10 năm một tiện không ngừng tiêu hao lượng NGM về cùng Lam Bình, cuối cùng lợi dụng Lam Bình CD, lần nữa tịch thu nhà tù tăm tối, lấy cùng ván đầu tiên phương thức giống nhau cúp hắc cám mục sư một so với không. Tung cửa đội 4 tạm thời lạc hậu đi ra nơi so tài, 10 năm một tiện rất có phong độ và ấm áp hạt gạo xua tay ý bảo, tiểu cô nương, ngươi nhà tù tăm tối thật lợi hại. Ấm áp hạt gạo cười nói, quá khen, 10 năm, ca ca ơi. Chào, ngươi bây giờ làm sao quản ta gọi ca ca hắc hắc, vừa rồi tại trận đấu mà, gọi ngươi gọi cây cao lương là vì kích thích ngươi, để cho ngươi không thể phát huy đầy đủ ta ít. Tiểu nha đầu ngươi cũng quá ngoan hắc hắc hắc. Hai người đối thoại để cho chúng ta một hồi thẹn thùng.